Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2637. Đệ 2637 chương hoặc là ta chết hoặc là nàng vong. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngô Thanh Thiền cảm thấy có lẽ các nàng có thể từ cái này nguyên phối con vợ cả vào tay đối phó. Loan Hân, chúng ta đây về trước tránh một chút, Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng chuẩn bị đứng dậy. Phong Thần cười cười, không cần lảng tránh, các ngươi hôm nay tới bái phỏng là quang minh chính đại. Hắn có lẽ không đơn thuần chỉ là hướng về phía chúng ta mà đến. Cũng liên quan các ngươi, nếu là như thế này. Chúng ta đây liền tạm thời nghe một chút hắn muốn như thế nào đi, Nam Cung Băng cảm thấy Phong Thần nói rất có đạo lý. Phong Thần lễ phép đối Vân Thu nói. Vân quản sự, phiền toái ngươi đem vị kia Loan công tử mời vào đến đây đi, cũng âm thầm cho Vân Thu một ánh mắt. Ý bảo, làm hắn hỗ trợ vì vị kia Loan gia thiếu gia che giấu chuyến về tung. Không cần bị Loan Hân người phát hiện, Vân Thu ngầm hiểu. Cười nói, hảo, Phong thiếu gia thỉnh chờ một lát sau. Vân Thu lãnh một người nhìn như nhược không trải qua phong tuổi trẻ nam tử đi đến. Nam tử trên mặt có vài phần tái nhợt, như là đã từng sinh qua cái gì bệnh nặng giống nhau. Khí chất cũng không xuất chúng. Đặt ở một đống tuấn nam mỹ nữ trước mặt tuyệt đối dẫn không dậy nổi quá nhiều người chú ý. Chính là tuổi trẻ nam tử đến gần sau. Nháy mắt như là thay đổi cá nhân giống nhau, nguyên bản mang theo vài phần yếu đuối chi sắc đôi mắt cũng nhiều ra một loại kiên định. Tại Hạ Loan Dục gặp qua Thái tử, Tam thiếu gia, Phong thiếu gia, Ngô tiểu thư, Thạch thiếu gia, Ngô Thanh Thiển nghiền ngẫm cười cười, mời ngồi, cũng thân thủ vì hắn đổ một ly trà. Đa tạ, Loan Dục ngồi xuống sau duỗi tay tiếp nhận chén trà cười cười. Phía trước thẹn thùng cũng đã biến mất, Ngô Thanh Thiền biết này lại là một vị kỹ thuật diễn đế. Bất quá cũng không để ý đối phương vì sinh tồn che giấu chính mình chân chính bộ mặt. Có thể ở Loan Hân như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân mí mắt hạ hảo hảo sống sót người. Nếu không phải thật yếu đuối, nếu không chính là chờ đợi một cái hoàn toàn xoay người cơ hội. Loan công tử hôm nay có việc. Phong Thần cũng không tưởng nhiều đi loanh quanh, Loan Dục cũng hiển nhiên không nghĩ tới Phong Thần sẽ như vậy trực tiếp. Thân mình giật mình cũng không trở về tránh, gật gật đầu, không tồi, ta hôm nay tới tìm vài vị xác thật có việc, Loan công tử mời nói, Phong Thần nho nhã lễ độ. Vẫn chưa bởi vì đối phương ở Loan gia là một cái tiểu trong suốt tồn tại liền coi khinh. Phong Thần như vậy đối xử bình đẳng thái độ cũng làm Loan Dục đối hắn hảo cảm độ bay lên rất nhiều. Ta biết các ngươi cùng Loan Hân kết oán, ta cũng đối nàng hận thấu xương, cho nên muốn cùng các ngươi hợp tác, Loan Dục cũng không bán cái nút. Trắng ra nói, hắn cũng như là tung ra hết thảy ra giống nhau, hoặc là bị Loan Hân hoàn toàn chỉnh chết, hoặc là đem Loan Hân hoàn toàn chỉnh chết. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, Loan công tử, chúng ta cùng Loan Hân tuy rằng kết toán, nhưng lại còn không tính là đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Ngươi có cái gì lý do thuyết phục chúng ta hợp tác đâu? Nếu muốn hợp tác, vậy yêu cầu người này lấy ra điểm thành ý tới, nếu không hết thảy không bàn nữa, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến giúp người khác diệt trừ Loan Hân. Chính bọn họ chướng sẽ đơn độc cùng Loan Hân tính. Đương nhiên, người này nếu là có thành ý, bọn họ cũng không đề phòng làm một phen đầy tay. Chúng bạn xa lánh tư vị, tin tưởng Loan Hân nếm đến lúc sau nhất định sẽ vĩnh sinh khó quên. Loan Dục gắt cao mím môi, một lát sau mới mở miệng nói. Ta biết Loan Hân một cái đại bí mật, càng cùng trong tộc một bộ phận cao tầng thương nghị thỏa đáng. Chỉ cần Loan Hân lần này đi thần tới đảo một khi lại lần nữa làm lỗi. Chúng ta liền đem nàng từ gia chủ chi vị thượng kéo xuống tới, các ngươi không sợ nếu là thất bại. Loan Hân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha của các ngươi, Phong Thần cười như không cười. Loan Dục hít sâu một hơi, khẽ cắn môi nói, ta cùng nàng đã sớm kết hạ hiểu biết không khai thù hận. hoặc là ta chết hoặc là nàng vong. Hết chương.